công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 982, vòng 1, góc truyện audio.com. Kỳ Lân Thành, chủ thành của Kỳ Lân Đế Quốc, hôm nay, tất cả mọi người lại tụ tập về đây bởi vì như thường lệ, Kỳ Lân Đại Đế lại lần nữa tổ chức cuộc thi tuyển thần y để chữa cho đứa con gái út của mình. Mấy chục năm nay đều như vậy, đây có thể nói là thịnh hội dành cho những danh y, đồng thời cũng chính là mồ chôn danh y. Không biết bao kẻ có thể tiến vào nhưng ra thì không còn lành lặn. Thế nhưng bao năm đi qua, vẫn không bao giờ thiếu những kẻ liều mạng tiến đến. Và năm nay cũng vậy, phải đến hơn 100 người từ khắp nơi trên thế giới tụ tập lại chuẩn bị cho cuộc thi. Trong đó, một thân ảnh không mấy bắt mắt nhìn lên phía ban giám khảo mà ánh mắt lấp lóe, bởi vì vị chủ khảo này cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng. Người đứng thứ 10 trong thập đại mỹ nữ Âu Dương Y. Ngày từ sớm, đã có rất nhiều người tụ tập nơi đây. Tất cả đều nghiêm túc chờ đợi cuộc thi sắp tới. Khi thấy tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, Âu Dương Y đứng lên nói. Lời đầu xin cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Âu Dương Y, được Kỳ Lân Quốc chủ giao cho trọng trách làm chủ khảo hôm nay. Hy vọng có thể tìm được vị thần y có thể chữa khỏi cho bằng hữu của ta. Nhưng, vẻ mặt cô hiện lên sự nghiêm túc, nếu như ta phát hiện vị nào có hành vi gian dối thì sẽ tước vĩnh viễn tư cách tham gia, đồng thời sẽ có những hình thức xử phạt khác tùy theo sự nghiêm trọng. Được rồi, ta cũng chỉ nhắc vậy thôi bởi có lẽ các vị đều đã có kinh nghiệm rồi. Chúng ta sẽ tiến hành vào cuộc thi ngay bây giờ. Thân là một y sư, hiểu được dược lý cũng như tác dụng của các loài thảo dược là điều nhất định cần phải biết. Do đó, vòng một chính là phân biệt thuốc. Ở đây có 1.000 loại dược liệu. Các vị cần chỉ ra tên, tác dụng cũng như những điều cần chú ý khi sử dụng chúng. Các vị muốn vượt qua vòng này thì cần đáp đúng chỉ ít 80% mới được. Ngay sau đó, một bàn cực dài được đưa ra, trên đó đã có đủ các loại dược liệu. Mọi người đồng thời tiến đến quan sát. Cầm liếc qua, hầu như đều là những loại dược liệu thường thấy. Hiển nhiên vòng này chỉ là vòng khởi động để loại những kẻ học thuật nửa vời. Tất nhiên sự phân hóa cũng rất rõ ràng, bởi vì càng về sau, dược liệu càng chân quý, càng thiên kỳ bách quái, cần người bác sĩ phải có kinh nghiệm đủ phong phú cũng như cần đi qua rất nhiều nơi có lẽ mới có thể nhận ra và hiểu rõ nó. Vòng này chỉ là vòng khởi động nhưng tùy vào số lượng loài thảo dược mà y sư nhận ra có thể nhìn ra được một phần thực lực của kẻ đó. Đối với Cầm, vòng này hoàn toàn không có. Thần nông bảo điển mà anh được truyền thừa có thể nói là khởi nguồn của y học đan học. Những loài này anh chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tác dụng của nó. Có lẽ tên thì hơi khác nhưng mà tác dụng hay những loại nguyên liệu có thể phối hợp hay là những loại không thể. Tuy nhiên Cầm lại nhíu mày, bởi vì anh cũng không rõ có nên trả lời hết không. Làm vậy thì lộ liễu quá, dù cho anh đã ngụy trang nhưng mà cũng chỉ là ngụy trang đơn giản thôi. Quay đây không thiếu những vị đã đột phá thành tiên để bảo vệ an toàn, đó còn chưa kể đến những kẻ ẩn trong bóng tối. Nếu như quá nổi bật sợ rằng sẽ đưa đến những sự chú ý không cần đến. Tại sao anh lại lo lắng vì bị chú ý ư? Đơn giản bởi vì thân phận của mình, thân phận ngoài đời của anh vẫn là con rể của Chu Tước Đế Quốc. Mà qua những việc anh đã làm thì, góc truyện audio.com, thân phận này khá là nổi tiếng. Một vị con rể của một đế quốc sang một đế quốc khác sẽ có những ý vị vô cùng nhạy cảm. Có thể khiến cho những kẻ hữu ý suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, như vậy càng khiến anh khó có thể thực hiện mục đích của mình. Đó cũng chính là lý do vì sao mà anh mới giấu thân phận mà tới đây. Bạn nói sau khi chữa khỏi cũng bị chú ý hơn, đến lúc đó thì mọi thứ sẽ thay đổi rồi. Lúc đó thì thân phận của anh là gì đi nữa cũng không có quan trọng. Nhưng chính vì do anh không chắc bản thân có thể làm gì nên tốt nhất cứ điệu thấp một chút. Nhưng hiển nhiên cũng không thể nào quá điệu thấp làm đủ điểm. Bởi vì đây là sự vũ nhục với thần nông bảo điển. Do đó rốt cục nên viết bao nhiêu tên cũng là vấn đề a. Để chắc chắn thì tất nhiên anh cần đưa ra số lượng đủ nhiều để không quá ít cũng không quá nhiều. Đây cũng là một vấn đề khó khăn a. Cuối cùng anh thở dài một hơi quyết định random một con số 935. Đã xác định thì Cầm cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu viết. Cứ thế, một canh giờ trôi qua nhanh chóng. Mọi người nộp bài, Âu Dương Y lại đứng ra nói. Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cũng như chỗ ngủ, mời các vị đi theo người hướng dẫn. Sáng mai sẽ công bố danh sách kết quả của các vị. Xem ra công tác chuẩn bị của những đế quốc cũng không hề tệ. Dù sao đây cũng là đế quốc lớn a. Cầm theo người thị nữ tiến đến một căn phòng khá là xa hoa, được tham gia một bữa tiệc khá là sang trọng. Nhưng mà xem ra cũng không có mấy ai có hứng thú tham gia. Tất cả đều vô cùng căng thẳng. Đây không phải là một cuộc thi chính cống của những người y sinh nhưng mà nó quả thật cũng coi như một cuộc thi lớn với những bài thi vô cùng chính quy. Y sinh vốn không có quá nổi trội trong thế giới này, nếu như kết quả không đủ tốt thì chỉ sợ công cuộc làm ăn sau này của bọn họ khó càng thêm khó. Tất nhiên cũng có khi ngược lại, nếu như biểu hiện xuất sắc dù cho không chưa khỏi đi nữa thì tương lai cũng dễ thở hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do bao năm qua vẫn có nhiều người tham gia đến như vậy. Bài thi sáng nay hiển nhiên đã khiến rất nhiều người gặp khó khăn. Do đó bọn họ lo lắng, những người tham gia bữa ăn này ngoài tự tin vào bản thân như cầm thì chỉ có những kẻ biết mình bị loại mới đến ăn à. Càng như vậy càng khiến anh lo lắng hơn, chỉ hy vọng mình không có lên đầu bảng ư, anh cũng có chút thấp thỏm. Hôm sau tất cả lại lần nữa tụ tập ở quảng trường chờ đợi. Âu Dương Y đi ra, nhìn xuống bên dưới. Nói, kết quả đã có, vì tránh khiến các vị xấu mặt nên ta chỉ công bố những người trên 800 điểm. Tổng cộng có 20 vị vượt qua. Đây là danh sách, một tấm bảng từ trong hư không hiện ra, trong đó có tổng cộng 20 cái tên. Cũng không có ghi được bao nhiêu điểm, những người vượt qua thì vô cùng hưng phấn trong khi những người không thể vượt qua thì vẻ mặt khó coi. Ủ rũ, cầm cũng nhíu mày, bởi vì trên đó không có tên của anh. Cách chương.